Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 596, 596, chương 595 hư hư thật thật, chương 595 kia hồn mệnh sách thượng quấn quanh huyết tuyến sát khí thực. Trọng, thậm chí áp chế qua hồn mệnh sách bản thân, thứ này một lấy ra. Tự nhiên là chứng minh rồi Triệu Phúc Sinh đám người thân phận đồng thời cũng biến tướng niệm. Chứng này cái gọi là vạn an huyện đoàn người cũng không phải an phận thủ mình nhân vật, chấn ma tư. Hạn chế ngự quỷ giả hồn mệnh sách bị bọn họ chế ước thành như vậy. Tư phủ quy tắc tự nhiên cũng hình cùng không có gì, bất quá nhìn dáng vẻ Triệu Phúc Sinh thần trí rõ. Ràng, còn có thể câu thông. Tạ đại nhân ánh mắt rơi xuống Tạ Cảnh Thăng trên người. Hắn trước sau cảm thấy này đoàn người. Cái này mặt mày cùng hắn tương tự, người trẻ tuổi, cho hắn một loại cổ quái đến cực điểm cảm giác. Phảng phất đã là thập phần nguy hiểm, lại là rất là thân cận, giống như hai người nguyên gia cùng mạch, lẫn nhau chi gian dường như huyết mạch gần dường như, ngự quỷ giả phần lớn kiệt ngạo khó tốn, ở như. Vậy mấu chốt thượng, chứng minh rồi Triệu Phúc Sinh đám người thân phận sau. Tạ đại nhân liền đối với hồn mệnh sách chịu thúc một chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt, quả. Nhiên là chấn ma tư, chúng ta tới nơi này, là vì vô đầu ủy sự kiện. Triệu Phúc Sinh nói, đúng lúc này, Tạ đại nhân phía sau lại có một cái trung niên nam nhân dò ra đầu. Các ngươi có thể giải quyết này cọc quỷ họa sao? Điện hạ, thỉnh ngươi cẩn thận, tốt nhất vẫn là trốn tránh tiến, kia trung niên nam nhân mới vừa nói lời nói. Đứng ở hắn bên sườn một nữ nhân cẩn thận đi theo nhô đầu ra nhắc nhở, nàng nói một nửa. Nguyên bản tế ở đại điện đám người bên trong một cái thị vệ giống như u linh giống nhau chậm rãi đi. Đến Tạ đại nhân bên người, Tạ đại nhân. Lưu Uyên đám người lực chú ý còn bị Triệu Phúc Sinh đám người hấp dẫn. Không có lưu ý đến hắn dị biến, nhưng là Triệu Phúc Sinh ở hắn du tẩu thời điểm. Đã ý thức được không thích hợp nhi, một cổ mạc danh áp lực chợt đánh úp lại. Triệu Phúc Sinh đột nhiên linh cơ vừa động, nhắc nhở một tiếng, cẩn thận, nàng tiếng la rơi xuống. Tạ đại nhân bản năng nghiêng đầu. Chỉ thấy hắn lệch về một bên đầu sau. Mặt đất bóng ma tới lui tuần tra. Một bộ phận kín mít bị giấu ở bóng ma người tức khắc lộ ra ngoài ở quang ảnh dưới. Kia nói chuyện nữ tử còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Cổ liền ngay sau đó chợt lạnh phảng phất mùa đông khắc nghiệt. Có hai viên mưa đá lăn vào nàng cổ áo chung, nhanh chóng mang đi nàng thân thể nhiệt khí. Đó là một đôi dâm mát tận xương tay. Có, người, bóp lấy nàng cổ, nàng còn không kịp sợ hãi. Tiếp theo kia tay hơi chút dùng sức một mặt, chỉ nghe một tiếng giòn vang, giống như chích dưa dường như, nữ tử xương cổ một chút bị bẻ gãy, thình thịch, đây là lưu tại nàng trong đầu cuối cùng thanh. Âm, máu từ đoạn cổ chỗ phun trào mà ra, như là tuyền lưu. Nữ nhân thanh âm đột nhiên đình trì. Vô đầu xác chết như là mất đi bộ rễ chát mà đại thủ. Ầm ầm ngã xuống đất, nhưng nàng bị đoan hạ đầu lại không có rơi xuống. Mà là bị kia biểu tình cứng đờ thị vệ đoan ở trong tay. Hắn bưng nữ nhân hãy còn ở chảy huyết. Đầu người chậm rãi rời về phía chính mình cổ. Kia nguyên bản cùng hắn cổ mục tương tiếp chỗ đột nhiên chảy ra một tia đỏ thắm huyết tuyến, tiếp theo huyết châu từ huyết tuyến bên trong chảy ra, kia thị vệ đầu chậm rãi chảy xuống, phanh, thanh tạp địa, thẳng đến lúc này, trong đại điện mọi người mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, a, quỷ a, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai nháy mắt truyền khắp trong điện, ở lệ quỷ. Trước mặt, quyền quý cùng bình thường bá tánh vô dị. Tất cả mọi người quên đi chấn định. Kinh hoàng thất thố tưởng tìm kiếm che chở chỗ. Vô đầu quỷ một sống lại. trong điện rối loạn bộ, vô hình bóng ma cái phúc mở ra. Hắc khí tán giật, che kín trong điện mỗi cái góc, mới vừa điểm thượng ánh lửa đã chịu tà dị lực lượng áp chế. Ngọn lửa xúc nhỏ đi nhiều, trong điện ánh sáng nháy mắt tối sầm đi xuống, vô đầu lệ quỷ bưng nữ nhân đầu. Phóng tới chính mình cổ thượng, giữa cổ huyết hồng dây nhỏ. Nữ tử đầu cùng lệ quỷ xác chết kích cỡ hình thành quái dị tương phản. Lệnh đến mọi người trong lòng run sợ, quỷ vật một khi đắc thủ. Lại lần nữa ra chiêu, ánh lửa ám đi xuống nháy mắt. Trong điện Tạ đại nhân, Tạ Cảnh Thăng cập Võ Thiếu Xuân đám người sôi nổi cảm giác cổ chợt lạnh, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh. Bên tai vang lên, khách khách khách, tiếng vang. Dường như có cổ lực lượng ở ninh nàng xương cốt, một đôi dâm mát tay bóp lấy nàng cổ, vô đầu quỷ. Trước sát ngự quỷ giả, nó pháp tắc đặc thù. Thích nhất trước sát cường giả, ngự quỷ giả trước cảm ứng được vô đầu quỷ đánh dấu. Tiếp theo là trong điện người thường lấy Sở Vương Lưu Uyên đám người vì đại biểu. Mọi người cổ gian trống rỗng hiện ra mấy cái xanh tím đan xen đầu ngón tay dấu vết. Tạ đại nhân dưới chân bóng ma cũng không ngoại lệ, kia di động khổng lồ quỷ ảnh thượng không biết khi nào cũng xuất hiện một đôi tay trưởng hình ảnh đoan ở lệ quỷ đầu. Tạ đại nhân sắc mặt trắng bệch, đang muốn phản kháng khoảnh khắc Triệu Phúc Sinh khẽ hừ một tiếng, đem thần bảng nội thỉnh phong quỷ sai mặt ngựa thỉnh ra. Nàng có đại lượng công đức giá trị trong người, quỷ thì ai cam tâm tình nguyện chịu nàng sử dụng. Phong thần lệnh vừa hiện, hắc khí cuồn cuộn, một cái mặt ngựa lệ quỷ xuất hiện ở mọi người bên cạnh người. Mặt ngựa vừa xuất hiện, vốn dĩ âm hàn đại điện độ ấm đầu hàng, mọi người run lập cập, nhưng này run run lúc sau, kia cổ gia tăng với trên cổ áp lực lại chợt biến mất. Triệu Phúc Sinh trên cổ ô ấn chậm rãi biến mất. Nguyên bản dơ lên cao với Tạ đại nhân lệ quỷ bóng ma đầu chỗ quỷ thủ cũng không thấy tăm hơi. Quỷ sai vừa hiện thân, ngay sau đó đi nhanh về phía trước, nó một bán ra nện bước. Quỷ ảnh tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở Tạ đại nhân bên cạnh người. Mặt ngựa xuất hiện cho Tạ đại nhân cực đại tâm lý kinh sợ. Hắn cả người cứng đờ tê dại, muốn phản kháng. Nhưng là quỷ sai phẩm giai làm như so với hắn ngự sử lệ quỷ cao rất nhiều. Hắn thủ túc cứng đờ, lệ quỷ trên người phảng phất đè ép một trọng đại sơn. Căn bản vô pháp nhúc nhích, cũng may mặt ngựa cũng không có hướng hắn ra tay. Mà là chật rãi duỗi tay chui vào bóng ma chung, quỷ vật xâm lấn Tạ đại nhân lệ quỷ lĩnh vực, ở Tạ đại. Nhân sờn tóc gáy trên nét mặt. Mặt ngựa chảo túm chặt một cái, bóng người đem này từ Tạ đại nhân quỷ ảnh bên trong túm ra, mặt ngựa giơ tay đi véo lệ quỷ cổ. Lệ quỷ đồng thời cảm ứng được quỷ thần tồn tại, cũng đi theo đồng thời giơ tay, bất đồng thời kỳ vô đầu quỷ lẫn nhau bóp lấy, chính mình, đầu, đáng. Tiếc 58 năm trước La Sát chưa thành khí hậu. 58 năm sau. Chịu sắc phong quỷ thần chiếm cứ thượng phong, đầu người lệ quỷ quỷ thủ bóp chặt âm sai cổ kia một. Khác, quỷ lực lượng không có thể đem mặt ngựa đầu tháo xuống. Ngược lại âm sai nâng lên tay dễ như trở bàn tay đem quỷ đầu tháo xuống, đầu rơi xuống đất. Lệ quỷ cương đứng ở chỗ cũ, tranh thủ thời cơ này. Lưu Nghĩa chân đi phía trước mại một bước. Hắn trong mắt kim sắc du ngư từ đáy mắt chỗ sâu trong trồi lên, kim mang hóa thành hoa văn, từ hắn đôi mắt nhanh chóng lan tràn khai. Trong khoảnh khắc Lưu Nghĩa chân đầu hóa thành vàng ròng, một cổ cảm giác áp bách từ trên người hắn truyền đến. Lệ quỷ đã chịu áp chế, thấy Lưu Nghĩa chân đem quỷ vật áp chế. Những người khác trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó nhị phạm hành sự tùy theo hoàn cảnh, tức khắc tiến lên một bước, đồng thời ra tay, nhị huynh đệ duỗi tay khoảnh khắc. Trong lòng bàn tay đột nhiên chui ra một cái huyết hồng, dây thừng, đó là hai người từ quỷ mẫu chỗ cắt đứt xuống dưới huyết cuống rốn, lúc này giấu ở hai người trong tay, cùng lệ quỷ va chạm khi mới hiện hình, huyết cuống rốn đem vô đầu quỷ thân thể bó cuốn lấy. Cuống rốn thượng tản mát ra huyết hồng sát khí, đem lệ quỷ xương đen chặt chẽ trói buộc, Lưu Nghĩa chân trên người kim mang tan đi. Trong mắt bơi lội cá vàng hóa thành số điểm kim quang ẩn vào hắn đáy mắt chỗ sâu trong, lúc này đây. Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu đều không có ra tay, vô đầu quỷ ở trong khoảnh khắc liền bị Lưu Nghĩa chân. Phạm thị huynh đệ liên thủ chế phục, đại nhân, bắt được. Phạm Tất Tử có chút hưng phấn, hắn vốn dĩ gặp được quỷ mẫu Thái Tuế giữa lưng chung còn có chút hoảng sợ, lại không dự đoán được này huyết cuống rốn lại có như thế diệu dụng. Thế nhưng có thể ở nháy mắt buộc chặt quỷ vật, lệnh đến vô đầu quỷ như vậy đáng sợ tồn tại cũng đánh mất hành động, Lưu Nghĩa chân thu tà dị thần thông. Phạm thị huynh đệ một tả một hữu đứng ở vô đầu quỷ bên cạnh người. Tạ Cảnh Thăng thần sắc hoảng hốt, ở hắn trong trí nhớ, vô đầu quỷ án đem đế kinh rảo đến long trời lở đất. Chính mình phụ thân năm đó cũng chết vào này một cọc quỷ hòa, từ đây lúc sau. Đế kinh trấn ma tư hồ sơ ký lục, vô đầu quỷ để lại nồng đậm rực rỡ một bút, lại không dự đoán được Vạn An huyện mấy người ở liên thủ chi gian, liền dễ như trở bàn tay đem này quỷ trấn phục, lúc này mới bao nhiêu thời gian. Thượng Dương quận chạm mặt khi, hắn chỉ nhìn chúng Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà, ngay cả Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân cũng không có hoàn toàn bị hắn xem đập vào mắt chung, Lưu Nghĩa chân tuy nói có chút năng lực, nhưng ở hắn xem ra chỉ là một cái khiêng quan tiểu tử, nhị phạm bất quá tầm thường lệnh sử. Đánh quỷ thủ đoạn nhỏ Tạ Cảnh Thăng cảm thấy là lên không được mặt bàn, nhưng một chuyến địa ngục hành trình, giống như này ba người trưởng thành nhanh chóng, nhị phạm nhờ họa được phúc. Thế nhưng có thể từ quỷ mẫu chỗ mượn tới huyết cuống rốn về bọn họ sử dụng này huyết cuống rốn còn có thể nháy mắt liền đem vô đầu quỷ trói chặt, này liền không thể không lệnh Tạ Cảnh Thăng kinh hãi, Vạn An huyện người quả thực là quái vật. Hắn trong lòng thầm nghĩ rất nhiều, lại không khỏi có chút may mắn, vô đầu quỷ án chấm dứt. Này cũng ý nghĩa, hắn nhìn về phía Tạ đại nhân, thầm nghĩ, chính mình phụ thân hẳn là sẽ không chết với quỷ hòa, như vậy tưởng tượng. Tạ Cảnh Thăng trong lòng kích động khó an, vội vàng ra tiếng, Phúc Sinh, người giúp đỡ ta đại ân, Tạ đại nhân bình an tồn tại. Mọi người trên mặt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc, quỷ. Vô đầu quỷ bị chế trụ. Có người lẩm bẩm ra tiếng, Tạ Cảnh Thăng hưng phấn dị thường. Từ hắn ngự quỷ năm sinh nhật lâu, liền không còn có như vậy cảm xúc trào dâng quá. Có lẽ là phụ thân tránh đi tử kiếp, làm hắn tâm tình phi dương. Hắn mặt mày hớn hở nói, giải quyết, này vài vị Vạn An huyện ngự quỷ giả toàn không giống bình thường. Vô đầu quỷ họa lại tính cái gì? Chính là tam mắt lệ quỷ, 17 tầng địa ngục, cũng không nói chơi. Hắn nói lệnh đến mọi người bán tín bán nghi, đại gia xông tới. Tạ đại nhân nhìn chằm chằm bị huyết cuống rốn quấn quanh vô đầu quỷ xem. Trong cung mọi người ánh mắt dừng ở trên người hắn. Thật cẩn thận chờ hắn kiểm tra sau kết quả, ít khi công phu. Tạ đại nhân gật đầu. Xác thật là sống lại lệ quỷ, đại gia trong lòng buông lỏng, kia lúc trước giấu ở Tạ đại nhân bóng. Mà nói chuyện trung niên nam nhân lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn chi xác. Không nghĩ tới lệ quỷ thế nhưng như vậy bị chế chủ. Thật sự là quá tốt, Tạ đại nhân thần sắc nhàn nhạt. Phái người đi thông chi giả, trang bìa hai vị đại nhân, Sở Vương Lưu Uyên cũng nói. Cũng cùng Hoàng thượng nói một tiếng, thỉnh Hoàng thượng đi trước chung đều chính điện bên trong, này nhóm người ngươi một lời ta một ngữ. Thảo luận đến khí thế ngất trời, Tạ Cảnh Thăng nhìn đến nơi này. trong lòng không khỏi sinh ra một tia quái dị cảm giác, dường như có cái gì quan trọng manh mối bị hắn quên đi, rốt cuộc sự tình gì không có nhớ tới đâu. Hắn đang muốn tinh tế đi suy tư khi, rồi lại bị trước mắt náo nhiệt không khí sở đánh gãy, một cổ khôn kề thỏa mãn cảm nảy lên hắn trong lòng, quản nó cái gì manh mối đâu. Hắn ánh mắt dừng ở bị huyết cuống rốn buộc chặt vô đầu quỷ quỷ khu phía trên. Lệ quỷ bị chế phục, xong việc có thể y theo lịch sử luân hồi. Thỉnh phong đô đem này phong ấn trụ, lại đan sen lưu hóa thành mang về quê nhà liền được rồi. Hắn nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra tươi cười. Từ ngự tới nay, hắn cảm xúc ít có đại phập phồng. Giận ác hy cười chỉ là một loại làm ra tới ngụy trang bình thường sinh tồn bản năng thôi. Nhưng lúc này Tạ Cảnh Thăng lại tự đáy lòng cao hứng. Hắn ngự quỷ thành công, thả mang theo liên can người trở lại quá khứ, làm cho phụ thân mặt chế phục vô đầu quỷ, cứu phụ thân một mạng. Này với hắn mà nói không khác áo gấm về làng tương lai, lại làm cho Tạ thị tông tộc mặt nhắc tới việc này, cũng là phá lệ vinh quang. Nghĩ đến đây, Tạ Cảnh Thăng khóe miệng không tự chủ được giơ lên một khắc xương. Tạ đại nhân đuổi rồi hai người đi thỉnh trấn ma tư người, cùng với đem vô đầu quỷ bị chế phục tin tức báo cho trong cung mọi người. Làm xong này hết thảy sau, hắn lệnh người đem đại điện chung ngọn đèn dầu chọn lượng. Lúc này mới đôi tay chắp tay thi lễ, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, hỏi: các ngươi đến tột cùng là ai? Từ Châu vị chỗ biên thùy, Vạn An huyện chỉ là Từ Châu một cái cũng không nổi danh huyện thành, nhưng dưỡng không ra các ngươi như vậy đại nhân vật. Tạ đại nhân tâm sinh hồ nghi. Triệu Phúc Sinh còn không kịp mở miệng, Tạ Cảnh Thăng liền gấp không chờ nổi nói: bọn họ xác thật là đến từ chính Vạn An huyện, cũng không phải Thiện Ly chức thủ, mà là đứng đắn thông qua trấn ma tư tổng thự Triệu phái áp giải quỷ họa nhập kinh. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Tạ đại nhân trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tạ Cảnh Thăng lại cười nói: bất quá đều không phải là lúc này Triệu phái, mà là đến từ chính 58 năm sau. Hắn chỉ hướng Lưu Nghĩa Chân, vị này họ Lưu, lần này thẩm tra xử lý La Sát án, dẫn tới La Sát vô đầu quỷ sống lại chủ thẩm quan Lưu Hóa Thành, đúng lúc là hắn tổ phụ, vị này Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu. Tạ Cảnh Thăng miệng lưỡi lưu loát: bọn họ tất cả đều là Vạn An huyện trấn ma tư người, thuộc sở hữu Triệu Phúc Sinh bộ chúng. Nói xong, hắn lại nói: mà ta tác sinh với đế kinh Tạ gia, Tạ thị Tạ Cảnh Thăng. Tiếng nói vừa dứt, hắn nhìn về phía Tạ đại nhân, vừa lòng nhìn thấy Tạ đại nhân trong mắt kinh ngạc đan sen chi sắc. 58 năm trước, phụ thân ta Tạ Thêm vì dẫn vô đầu quỷ nhập cục, cuối cùng tại đây một hồi quỷ họa bỏ mạng. Tạ Thêm. Tạ Cảnh Thăng nói lệnh đến Lưu Yên đám người đại kinh thất sắc, quay đầu nhìn về phía Tạ đại nhân: Tạ Thêm không phải Tạ đại nhân ngươi sao? Vậy các ngươi hai người, những người khác nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Tạ Cảnh Thăng trong lòng trào ra kiêu ngạo cảm giác: ta đúng là Tạ Thêm con một Tạ Cảnh Thăng, ta 21 tuổi ngự quỷ, tiếp nhận đúng là dẫn đường quỷ, đến 58 năm sau đã là đứng hàng kim đem. Nói tới đây, Tạ Cảnh Thăng bỗng chốc cảnh giác. Hắn ngự quỷ tới nay cảm xúc bình tĩnh, cũng đều không phải là thích trương dương tính cách. Liền tính là trở lại 58 năm trước, cứu phụ thân một mạng, thay đổi lịch sử dưới bừa bãi đắc ý, cũng không nên như thế đắc ý vênh váo. Cùng Lưu Yên chờ người thường nhiều lời, thả hắn không thể lại lừa mình dối người, có cái gì quan trọng manh mối bị hắn bỏ qua đâu. Tạ Cảnh Thăng lời nói đột nhiên im bặt, hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lưu Yên đám người vẫn đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn xem, nhưng nhìn chằm chằm thời gian lâu rồi, Tạ Cảnh Thăng cũng ý thức được không đúng, bọn họ phảng phất mộc sáp điêu khắc ra tới giả người. Này trong chốc lát công phu, nhìn chằm chằm hắn động tác không thay đổi, thậm chí liền đôi mắt cũng không chớp quá, Tả Cảnh Thăng hình ảnh không có ánh vào những người này. Trong mắt, đại gia an tĩnh đang đợi hắn nói chuyện, phối hợp hắn động tác, rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi đâu. Hắn trong lòng càng thêm hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại này vừa thấy dưới. Trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc nhớ tới là nơi nào có vấn đề, Triệu Phúc Sinh từng nói qua. Lịch sử không thể sửa đổi, đã phát sinh sự tình là không có cách nào nghịch chuyển, đây là một cái nghịch biện, liền giống như tuổi già lão Trương vô pháp thay đổi năm đó mẫu thân muội muội tử vong kết cục, cũng vô pháp tránh cho hai người lệ quỷ sống lại bị Tang Hùng Sơn sở ngự sử, như vậy Tả Cảnh Thăng cũng không có biện pháp thay đổi Tả đại nhân chết vào 58 năm trước kết cục. Hết chương.